Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 395, mất nét công kích. Đặng Hy Tư thả ra một cái thánh quang chi thương chặn lại Triệu Minh Duy mãnh hổ chấn địa. Nhưng Tiêu Đường đã đi vòng qua phía sau của hắn, một hoàn chỉnh phá quân chém khởi thủ. Đặng Hy Tư trong nháy mắt không bị khống chế bị trôi lơ lửng đến giữa không trung. Nhưng Đặng Hy Tư cũng không phải là cái loại này mặc cho người định đoạt tượng gỗ boss. Hắn mức độ chỉnh mình vóc người dùng kiếm trong tay cùng Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm. Đánh vào nhau, Nguyệt Quang kiếm kiếm khí xuyên thấu qua Đặng Hy Tư trường kiếm trong tay hoa thương rồi. Đặng Hy Tư gò má của... Mà Tiêu Đường trên tay một cây khác vô ảnh kiếm cũng trở tay vung hướng Đặng Hy Tư cổ. Đặng Hy Tư HP toàn dựa vào đủ loại trì rũ ma pháp đến khôi phục tánh mạng của mình giá trị. Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Giờ khắc này Đặng Hy Tư khôi phục căn bản theo không kịp chém đầu tiểu đội phát ra. Hắn chỉ có 15 vạn điểm HP căn bản không đủ chém đầu tiểu đội đánh. Tiêu Đường cùng Đặng Hy Tư gặp thoáng qua, trong tay vô ảnh kiếm trực tiếp xẹt qua Đặng Hy Tư cổ. Một bên kia Quyền Tàn Vân bỗng nhiên lao ra trực tiếp dùng trường thương xuyên qua Đặng Hy Tư trái. Tim, Đặng Hy Tư HP trong một sát na này trong nháy mắt về không. Nhưng ở về không trong nháy mắt, đen nhánh sương mù tịch cuốn lên Đặng Hy Tư toàn thân sau đó bạo liệt ra. Quyền Tàn Vân bị cái này một cổ sương mù bị đánh bay. Triệu Minh Duy trực tiếp tay mắt lanh lẹ tiếp nhận phi ở giữa không trung Quyền Tàn Vân. Lấy tay để tại hắn sau lưng đỡ xuống. Ngươi không có chuyện gì sao? Triệu Minh Duy hỏi, tiền bối ta cảm giác cũng còn khá. Lượng máu không có vấn đề gì. Quyền Tàn Vân trả lời. Triệu Minh Duy hỏi không phải là cái này hắn muốn biết là Quyền Tàn Vân trong thực tế tình trạng cơ. Thể, bọn họ đang cùng Đặng Hy Tư giao phong trong lúc Quyền Tàn Vân cùng Tiêu Đường còn lại vây công Đặng Hy Tư chém đầu tiểu đội thành viên mấy. Lần bị Đặng Hy Tư kỹ năng sở trúng mục tiêu, Triệu Minh Duy trong lúc này cũng đang chăm chú trong đội ngũ thành viên thuộc tính trạng thái. Tiêu Đường còn có Quyền Tàn Vân tinh thần cùng trí lực vẫn luôn ở nhanh chóng tăng lên. Nhưng bây giờ nhưng lại không giải thích được từ từ trở về rơi xuống. Hạ xuống tốc độ còn nhanh vô cùng. Cuối cùng tinh thần lực cùng trí lực thuộc tính như ngừng lại 5.000 cái này khảm. Xem ra phệ thần thần ở sau lưng hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Đặng Hy Tư từ trong hắc vụ sau khi sống lại. Cánh tay trái của hắn có một bộ phận che phủ đen nhánh miếng vảy. Giọng nói cũng không có trước ôn hòa. Trong đó đã lôi cuốn toàn một tia cuồng bạo ý. Hắc triều đảo ở dần dần cướp lấy hắn quyền khống chế thân thể. Giai đoạn thứ hai, tiểu tử, mau tránh ra. Quyền Tàn Vân còn chuẩn bị quan sát Đặng Hy Tư giai đoạn thứ hai chiến đấu có thay đổi gì. Nhưng tay ách phu nhân tiếng kêu sau lưng Quyền Tàn Vân vang lên. Nhưng là đã muộn, Đặng Hy Tư ném ra một thanh màu đen nhánh bắn lén. Chuôi này thương tốc độ nhanh đến loài người mắt thường không cách nào bắt mức độ. Nhưng Quyền Tàn Vân vẫn né người tránh thoát đi qua. Nhưng tránh thoát nháy mắt chuôi này bắn lén rơi trên mặt đất trong nháy mắt nổ tung thành ngọn lửa. Đen kịt, hỏa hệ mang Quyền Tàn Vân cho bao phủ. Lúc Quyền Tàn Vân muốn nhảy ra ngọn lửa phạm vi kéo dài khoảng cách lúc một cái màu tím đậm quỷ. Thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quyền Tàn Vân trên người của. Cái này màu tím đậm quỷ thần hư ảnh kéo lại Quyền Tàn Vân thân hình. Quyền Tàn Vân tốc độ chậm lại trong nháy mắt. Titan chiến đội vú em cho Quyền Tàn Vân là một cái thần thánh hộ thuẫn chặn lại sau này tổn thương. Bắn lén sĩ cùng quỷ khóc kỹ năng có thể kết hợp. Triệu Minh Duy thả ra niệm khí cháo cho Quyền Tàn Vân khôi phục trở lại thời gian. Nhưng Quyền Tàn Vân nhưng không biết vì sao ngã trên đất. Cặp mắt trở nên vô thần. Đường Vân, Triệu Minh Duy nhìn thấy Quyển Tàn Vân mất đi ý thức trực tiếp kêu lên tên của hắn. Nhưng không có phản ứng. Quyển Tàn Vân cơ thể cứng còng ở trên mặt đất. Tài Ếch phu nhân từ sau phương vọt vào Triệu Minh Duy niệm khí cháo. Hắn thế nào? Này, ngươi làm sao vậy? Tài Ếch phu nhân nắm Quyển Tàn Vân gò má của. Điểm sự sống của hắn cùng MP đều là đầy. Nhưng Quyển Tàn Vân cơ thể chính là cứng còng ngay tại chỗ. Triệu Minh Duy nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng. Nhưng là của hắn, giọng nói Tần Đạo bên trong vang lên Quyển Tàn Vân thanh âm của. Tiền bối, ta bị kẹp mất nét rồi. Vì à, mũ bảo hiểm thật giống như xảy ra vấn đề, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đổi cái máy thượng tuyến. Quyển Tàn Vân lập tức nói. Tiêu Đường cùng Kỳ Quân Tử vào giờ khắc này gánh vác rồi cùng Đặng Hy Tư tỉ thí áp lực. Quyển Tàn Vân ở 20 giây đồng hồ không tới thời gian liền tỉnh lại. Sau đó Đặng Hy Tư vẫy tay tránh ra khỏi Tiêu Đường cùng Kỳ Quân Tử chiến đấu. Nhị 10 giây sao? Thánh Linh có lẽ phệ thần thần năng che chở thân thể của các ngươi. Nhưng các ngươi cùng cổ lực lượng này liên tiếp điểm tựa hồ càng yếu ớt. Đặng Hy Tư bị vảy rồng bao trùm trên cánh tay của từ vừa mới bắt đầu liền đang ngưng tụ toàn lực lượng gì. Mẹ, một cái hội mất nét công kích boss đánh mau a. Triệu Minh Duy bây giờ cảm thấy áp lực. Hắn bây giờ dùng là lưới VR cơ giới đang chơi. Bây giờ thậm chí muốn thối lui ra trực tiếp dùng điện thoại di động của mình. Nhưng vạn nhất điện thoại di động cũng xảy ra vấn đề đây. Quyển Tàn Vân ở dược động hạch tử trụ sở huấn luyện. Trụ sở huấn luyện có một ít dự bị máy. Coi như hư rồi ông chủ cũng sẽ không đau lòng vì. Mấu chốt là đổi cơ giới thượng hào trong khoảng thời gian này. Trò chơi nhân vật hội giống như là tượng người như thế mặc người chém giết. Các ngươi hẳn đã thể nghiệm được. Cổ lực lượng này cuối cùng là người khác cho các ngươi mượn. Đặng Hy Tư xa xa chỉ Triệu Minh Duy, nói, hay là trở về đến các ngươi thực tế, biết được cái đó chân chính vô lực chính mình đi. Thánh Linh, cạn, cái này boss chả thế nào hội xuống tránh công kích, ta 5080 ti cũng quá không bài diện rồi hả? Trong giọng nói đến từ chém đầu tiểu đội một vị thành viên than phiền ở Giang Kiều vang lên bên. Tai. Giang Kiều đang ở trong thế giới đệ nhất bệnh viện khu vực cách vách quán nét. Cái này quán nét chính là Triệu Minh Duy chỗ ở quán nét. Ở phó bản trong tử trận sau khi Giang Kiều liền trực tiếp tiến vào trong thế giới. Cùng thế giới hiện thật quan hệ thật ra thì chính là cách một lớp giấy. Cho nên Giang Kiều ở đâu trên thế giới cấu trúc ra quán nét nội bộ kiến trúc. Trực tiếp ở đâu trong thế giới cắn nuốt hết Đặng Hy Tư rót vào Triệu Minh Duy trong cơ thể kia một. Bộ phận quá tải lực lượng, dược động hạch tử câu lạc bộ thành viên, còn có còn lại chém đầu tiểu đội thành viên do Hải Lam cùng Giang Kiều triệu hoán thú phụ trách. Về phần đang những thành thị khác thượng tuyến tuyển thủ, Giang Kiều chỉ có thể lựa chọn thân thể bọn họ xuất hiện qua 5 triệu chứng lúc để cho bọn họ. Cưỡng chế hạ tuyến, nhưng cũng may mọi người kỹ thuật đủ ra sức. Đặng Hy Tư kỹ xảo chiến đấu kém xa thon tên ma quỷ kia. Hắn điểm khó khăn là có thể sao chép tất cả thánh linh kỹ năng. Nhưng bây giờ Đặng Hy Tư thường cách một đoạn thời gian là có thể chỉ đích danh một vị chém đầu. Tiểu đội thành viên trực tiếp mất nét. Giang Kiều làm một cẩu bày ra đều cảm thấy hắn đây u là cái gì ma quỷ boss cơ chế. Chơi đùa mẹ của ngươi đây. Thánh Linh trò chơi này ưu hóa không phải là làm rất khá sao? Trong giọng nói nghi vấn khiến Giang Kiều khóc không ra nước mắt. Thánh Linh ưu hóa có thể nói là đệ nhất thế giới. Bởi vì chỉ sợ lại cha hiền tạp. Lại rác dưới CPU cũng có thể tràn đầy đặc hiệu vận hành Thánh Linh. Thánh Linh trò chơi này căn bản không ăn bất kỳ phối trí. Nhưng Giang Kiều vì hợp lý hay là đem Thánh Linh toàn bộ đặc hiệu phối trí đứng yên được cực cao. Lưới máy miễn cưỡng mở bên trong hình ảnh đặc hiệu vận hành Thánh Linh. Nhưng những thứ này người chơi mảnh nhỏ nhìn là không nhìn ra. Các nhà chơi liên tiếp thánh linh duy nhất nhu cầu chính là Internet. Giang Kiều nắm tiến vào thánh linh trọng yếu nhất bộ phận đặt ở thiên cung số 13 nội bộ. Những thứ kia VR dụng cụ thì tương đương với là một đại đội nhận lối đi thôi. Sau đó Đặng Hy Tư dùng siêu cường hắc triều đảo tinh thần lực, mạch trùng, trực tiếp đem lối đi cho nổ. Đặng Hy Tư mang một bộ phận cơ thể giao cho hắc triều đảo sau khi hắn có thể hướng thánh linh trong cơ thể rót vào mạnh hơn tinh thần lực. Nhưng những này cũng sẽ bị Hải Lam ăn. Cho nên Đặng Hy Tư đổi một rót vào đối tượng. Đó chính là người chơi cùng thánh linh liên tiếp môi giới. Giang Kiều làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không tu thánh linh môn những thứ này máy tính. Hải Lam dùng làm bộ đáng thương giọng nói với Giang Kiều, một cái đăng nhập môi giới sẽ bị nổ banh. Vậy thì xây thêm lập mấy cái môi giới, trên 100 đầu, hơn 10.000 cái, thậm chí hơn 100.000 cái. Giang Kiều đưa tay đụng chạm ở Triệu Minh Duy nhà VR cơ giới lên. Phương pháp đây, còn nhớ ta lúc trước cùng ngươi đề cập tới, Thánh Linh. Vân người chơi, phiên bản sao? Ngày phát hành kỳ có thể phải nói trước. Giang Kiều đang cùng Hải Lam câu thông xong sau trực tiếp. Cho Triệu Minh Duy rất không hợp thời đạn một cái cũng không ảnh hưởng hắn trạng thái cửa sổ. Chúc mừng ít là khoái nhạc du hí người chơi bị chọn làm CG tuyên truyền nhân vật. Thánh Linh truyền trực tiếp đang lúc đã mở thông ngày gặp nhau làm là thứ nhất vị tham dự truyền. Trực tiếp người chơi, ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận? Yes, no, Triệu Minh Duy nhìn thấy nhắc nhở này bắn ra. Trực tiếp đánh Đặng Hy Tư một quyền đồng thời. Trực tiếp ở nơi này tuyển hạng phía trên một chút rồi cái hay không? Quan phương truyền trực tiếp tuyên truyền. Lúc này, bất kể tiếu ra ngươi tại sao cự tuyệt a, chém đầu trong tiểu đội người chơi khác cũng có thể nhìn thấy cái này tuyển hạng. Kết quả Triệu Minh Duy không hề nghĩ ngợi liền chọn hay không? Vì ước hợp đồng, ta không thể truyền trực tiếp. Triệu Minh Duy trong lúc nói chuyện vừa vặn rơi vào kỳ quân tử bên. Người có thể bây giờ liền trở về hàng. Kỳ quân tử bây giờ vẫn suy nghĩ là khiến Triệu Minh Duy trở về quân lâm thiên hạ. Ít nhất đánh xong thế giới cuộc so tài lại đi. À, cái gì vi ước? Nha, ta nhớ ra rồi. Hy tiếu người có tới hay không chúng ta Titan chiến đội a? Lô Vi vào lúc này không chút lưu tình đào góc tường. Rất tiếc là của các ngươi mời ta đều chỉ có thể cự tuyệt. Triệu Minh Duy nói, ta còn là muốn hỏi tại sao. Kỳ quân tử trong lúc nói chuyện Đặng Hy Tư đã bắt được khe hở tập. Chiếm hữu nàng, nhưng kỳ quân tử cũng không phải dễ trêu. Trong tay hơi lạnh trường kiếm trực tiếp một kiếm chặt đứt Đặng Hy Tư đưa về phía cánh tay hắn. Nhưng này một cái chẳng qua là Đặng Hy Tư một cái phân thân. Ở một bên kia Đặng Hy Tư bản thể tìm được một cái thú vị tồn tại. Đó chính là Winner, Thánh Linh, ta muốn biết các ngươi sẽ để ý cái này một tên địch sao? Đặng Hy Tư đứng xa xa nhìn Triệu Minh Duy cùng kỳ quân tử nói. Ta cũng biết cái này NPC sẽ bị boss bắt. Kỳ quân tử bất mãn oán trách đồng thời cầm kiếm xông về Đặng Hy Tư. Nguyên nhân sao? Triệu Minh Duy nhìn kỳ quân tử bóng lưng một cái nho nhỏ nguyên nhân là bây giờ quân lâm thiên hạ. Đã không cần phải nữa dựa vào hắn thắng được thắng lợi. Hoặc có lẽ là quân lâm thiên hạ các tuyển thủ đã không nữa yêu cầu hắn bảo vệ. Nhưng thánh linh cái thế giới này bất đồng kia một cái gợi ý của hệ thống lần nữa bắn ra ngoài. Triệu Minh Duy lần thứ hai nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở lúc cảm thấy cái gì đó. Hắn không có cự tuyệt nữa trực tiếp một chút đánh yes tuyển hạng. Lúc điểm kích rồi yes tuyển hạng sau khi một con số hiện lên trước mắt của hắn. Mấy con số này được đặt tên là xem số người. Số người này hiện tại giai đoạn vẫn là linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.